ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 46, đối sưởi ấm cân nhắc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với nhân loại tới nói, âm mấy chục độ hoàn cảnh mặc dù xác thực có thể xưng sinh mệnh cấm khu hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng cho dù là tại hoàn cảnh ác liệt nhất cực địa, nhân loại vẫn là đồng dạng tu kiến lên mãi mãi cực địa khoa khảo trạm. Mà lại khoa khảo trạm cũng không có chôn sâu dưới mặt đất, mà là trực tiếp đặt ở mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp xác thực có thể xưng tử vong tuyệt cảnh. Nhưng lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật, muốn ở trong môi trường này tu kiến một tòa ấm áp thoải mái dễ chịu khoa khảo trạm vẫn là không có vấn đề gì. Lấy viêm quốc tại cực địa tu kiến khoa khảo trạm làm thí dụ. Thùng đựng hàng trong phòng bộ phun ra 120mm dày tụ an chỉ giữ ấm tầng. Sau đó dùng thiết bị trên tàu tấm trang trí. Đã giữ ấm lại xinh đẹp. Hoàn toàn có thể chống cự cực địa hoàn cảnh hạ âm mấy chục độ giá lạnh nhiệt độ thấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên khoa khảo trạm bản thân cũng không sinh ra nhiệt độ. Cho dù giữ ấm làm cho dù tốt, nóng trao đổi vẫn là đang phát sinh. Cho nên khoa khảo trạm bản thân vẫn là có sưởi ấm thiết bị. Nhưng cái này đủ để chứng minh nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật tại đối mặt giá lạnh nhiệt độ thấp thời điểm thật không cần đào được. Dưới mặt đất mấy ngàn mét sâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật thực lực. Chỉ cần tu kiến chỗ tránh nạn thời điểm làm tốt giữ ấm phòng hộ. Lại phân phối trên đáng tin sưởi ấm thiết bị. Cũng đủ để cam đoan một cái chỗ tránh nạn tại âm mấy chục độ hoàn cảnh bên trong cũng có thể ấm áp thoải mái dễ chịu. Bất quá đáng tin sưởi ấm thiết bị tại cái mặt thế này giáng lâm thời đại cũng không phải dễ dàng như vậy cam đoan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô cùng địa khoa khảo trạm làm thí dụ. Bình thường chỗ áp dụng sưởi ấm phương thức đại khái bên trên có hai loại. Điện lực sưởi ấm cùng nhiên liệu sưởi ấm. Bởi vì khoa khảo trạm bình thường 24 giờ phát điện. Khá lớn hình khoa khảo trạm đồng dạng áp dụng trong phòng máy sưởi điện sưởi ấm. Loại phương thức này lắp đặt cùng giữ gìn giản tiện dễ đi. Có thể tùy ý khống chế nhiệt độ. Sạch sẽ. Chỉ là có khi khoa khảo trạm đại đa số điện lực dùng tại sưởi ấm phương diện. Làm hoàn cảnh bên ngoài nhiệt độ không khí thấp lúc dễ dàng gây nên máy phát điện phụ tải quá nặng. Sử dụng không thích đáng còn dễ dàng dẫn phát điện khí hỏa hoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà có chút khoa khảo trạm đứng áp dụng dầu nhiên liệu nồi hơi làm sưởi ấm chủ yếu thiết bị. Cùng loại với viêm quốc phương Bắc phổ thông hơi ấm. Cái này cần ngoài định mức lắp đặt cùng giữ gìn sưởi ấm thiết bị. Nhưng không dễ dàng phát sinh điện khí hỏa hoạn chờ sự cố. Có thể hữu hiệu giảm bớt máy phát điện phụ tải. Trừ cái đó ra, còn có chút cỡ nhỏ mùa hạ khoa khảo trạm chỉ có giản dị ga sưởi ấm thiết bị. Ở trong phòng dùng chuyên dụng ga hơi ấm thiêu đốt bình trang hóa lỏng khí hoặc khí thiên nhiên. Nhưng cần thiết phải chú ý thông gió lấy hơi. Tùy thời chú ý trong không khí oxit, carbon nồng độ, để tránh oxit, carbon trúng độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba loại sưởi ấm phương thức đều là thành thục đáng tin sưởi ấm phương thức. Mặc dù đều có các ưu thiếu, nhưng đều có thể đảm nhiệm chỗ tránh nạn sưởi ấm cần. Căn cứ Trần Tân hiểu rõ, bổn thị ba cái cỡ lớn chỗ tránh nạn áp dụng đều là ngoài định mức tu kiến nồi hơi sưởi ấm phương thức. Bất quá đốt cũng không phải là dầu nhiên liệu, mà là than đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm quốc dầu hỏa tài nguyên dự trữ cũng không tính đặc biệt đầy đủ. Nhưng than đá tài nguyên lại so ra mà nói số lượng dự trữ rất đủ. Rốt cuộc viêm quốc dầu hỏa số lượng dự trữ là thế giới thứ 9. Nhưng than đá số lượng dự trữ lại là thế giới thứ 3. Mà lại dầu hỏa khai thác ra chính là dầu thô. Đây là không thể trực tiếp đốt. Còn cần đi qua gia công biến thành xăng, dầu diesel, dầu hỏa những này mới có thể lấy ra đốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng than đá lại là móc ra trực tiếp liền có thể đốt. Cho nên tại có thể cam đoan đường sắt chuyển vận tình huống dưới. Đốt than đá không thể nghi ngờ so đốt dầu tính ra. Mà lại ổn định đáng tin. Cho nên cỡ lớn chỗ tránh nạn áp dụng lò nấu rượu lô phương thức sưởi ấm là phi thường lựa chọn tốt. Về phần nói ngoài định mức giữ gìn công việc, tận thế phía dưới không đáng giá tiền nhất liền là nhân lực. Một cái cỡ lớn chỗ tránh nạn vào ở đi hết mấy vạn người. Căn bản không lo tìm không thấy người khô sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với quy mô cũng không lớn bao nhiêu chỗ tránh nạn tới nói. Cũng không tất khai thác phương thức như vậy. Tại còn có thể cam đoan điện lực cung ứng tình huống dưới. Bọn hắn đều có thể áp dụng điện lực sưởi ấm phương thức tới lấy ấm. Không cần thiết trang bị thêm sưởi ấm dùng nồi hơi. Giống Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên loại này tư nhân chỗ tránh nạn. Trang một đài có thể lấy ấm điều hòa không khí hoặc là chuẩn bị hai cái điện lò sưởi trên cơ bản liền có thể thỏa mãn sưởi ấm cần. Trang nồi hơi vậy liền đơn thuần có tiền đốt cộng thêm đầu óc rút. Mà lại cũng không thực dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này sự tình ngược lại là cho Trần Tân một lời nhắc nhở. Chỗ tránh nạn thăng cấp trong kế hoạch. Sưởi ấm hệ thống nên đưa vào danh sách quan trọng. Tuy nói chuẩn bị cho mình điện lò sưởi cùng thảm điện, nhưng thăng cấp một chút để cho mình trôi qua thoải mái hơn chẳng lẽ không tốt sao? Làm gì nhất định phải ở trong phòng đều mặc đồ chống rét, đi ngủ đều phải khỏa ba tầng chăn mền đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nghĩ như vậy, lại theo thói quen lấy ra bản bút ký của mình. Trên giấy tô tô vẽ vẽ. Lo lắng lấy tiếp xuống chỗ tránh nạn thăng cấp kế hoạch. Bản bút ký trên hiện tại dựa theo Trần Tân trước đó ghi chép đi lên trình tự theo thứ tự viết cung cấp điện, chiếu sáng, đồ ăn cùng chữa bệnh bốn cái hạng mục. Trần Vũ nghĩ nghĩ liền tại chiếu sáng trước đó gia nhập sưởi ấm hạng mục này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung cấp điện hệ thống tất nhiên là ưu tiên nhất thăng cấp tuyển hạng. Bởi vì bản bút ký trên cái khác bốn cái hạng mục bên trong, ngoại trừ cũng không phải là ưu tiên hạng mục công việc chữa bệnh bên ngoài, cái khác ba cái hạng mục đều sẽ tạo thành chỗ tránh nạn dùng lượng điện gia tăng. Cho nên thăng cấp cung cấp điện hệ thống, tăng lên chỗ tránh nạn phát điện lượng là tất nhiên việc cần phải làm. Mà lại Trần Tân còn nhất định phải cân nhắc phát điện mang đến nhiên liệu tiêu hao vấn đề. Phải biết dựa theo hắn hiện tại dùng lượng điện, bình quân xuống tới mỗi ngày dùng để phát điện xăng cần 10 thang. Mà theo dùng lượng điện tăng lên, xăng tiêu hao cũng là tất nhiên sẽ tăng lên. Trần Tân nhất định phải cân nhắc xăng bổ sung cùng thu hoạch được càng gia trì hơn lâu hiệu suất cao phát điện phương thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là tình huống bình thường, Trần Tân có thể cân nhắc lâu dài tự kiềm chế hiệu suất cao phát điện phương thức, chỉ có hạch điện loại này hắn cơ hồ tiếp xúc không đến phương thức. Nhưng đối với có được hệ thống Trần Tân tới nói, địa nhiệt phát điện, địa từ phát điện những này trước mắt đối với nhân loại tới nói vẫn còn khoa huyễn cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu giai đoạn phát điện phương thức. đều tại hắn tương lai đều có thể thăng cấp phương án bên trong. Cho nên đối với như thế nào thu hoạch được hiệu suất cao bền bỉ phát điện phương thức, Trần Tân cũng không lo lắng. Một mực thăng cấp chỗ tránh nạn cũng là phải. Chỉ cần không ngừng thăng cấp, có đầy đủ sinh tồn điểm, Trần Tân tin tưởng cho dù là phản vật chất lò phản ứng lại hoặc là nhân công mặt trời đen như vậy, khoa học kỹ thuật phát điện phương thức cũng là có thể thăng cấp ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc những này khoa huyễn cấp khoa học kỹ thuật đối với Trần Tân tới nói quá mức xa xôi. Cần sinh tồn điểm cũng là thiên văn sổ tự. Nhưng ở hệ thống cường đại uy năng phía dưới, những này đúng là có thể mong đợi đồ vật. Mặc dù tương lai đều có thể, nhưng bây giờ nhớ thương những vật này còn hơi sớm. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là trước đối nhà ấm bên trong trước đó thu thập rau quả về sau chống ra địa một lần nữa trồng trọt. Gieo hạt mới rau quả. Mà đối đãi tháng sau có thể có đầy đủ thu hoạch đi tìm Mạc Khanh Nghiên đổi thăng cấp cần có vật tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nghĩ đến đổi lấy vật tư, Trần Tân cảm thấy mình hẳn là trước liệt kê một cái danh sách ra. Nhìn xem mình bây giờ đến cùng cần nào vật tư. Dạng này cũng may tìm Mạc Khanh Nghiên đổi vật liệu thời điểm bắn tên có đích. Đồng thời có thể để nàng sớm chuẩn bị. Tốt có thể tiết kiệm thời gian. Phải biết coi như Mạc Khanh Nghiên bên kia có đinh thúc quan hệ tại. Muốn lấy tới vật tư cũng là cần thời gian. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.